Chồng mù vợ ngốc, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Anh không biết cô ta không có ở đó khi họ lục soát căn cứ. Đôi mắt sâu như màn đêm đen thẳng của Trương Thiên Dương khi anh nói với giọng điệu u ám. Làm sao mà có thể? Cô ta đã ở bên em trước khi em ngất xỉu. Ứng Hiểu Vi trong lòng không tin. Căn cứ được bao quanh bởi một khu rừng rậm rộng lớn. Làm sao cô ta có thể ra ngoài một mình được? Có lẽ cô ta biết mình đã phạm tội nghiêm trọng. Nếu bị bắt cô ta thậm chí có thể bị kết án, vì vậy cô ta đã bỏ trốn trong sợ hãi. Anh không quan tâm cô ta còn sống hay đã chết. Trương Thiên Dương không quan tâm, anh không quan tâm đến những người như Bùi Ngọc Tuyết chút nào. Thật tiếc khi anh không thể tự tay kết liễu người phụ nữ này. Sau những gì cô ta đã làm với em, cô ta đáng phải chết một cái chết kinh hoàng. Giọng điệu bình tĩnh của Trương Thiên Dương chứa đựng những lời nói cực kỳ kinh hãi. Ứng Hiểu Vi lắc đầu không ngừng nghĩ tới Bùi Ngọc Tuyết, người phụ nữ kinh khủng kia. Các anh đã bắt được những người trong căn cứ chưa? Anh sẽ có thể lấy một cái gì đó từ họ, phải không? Ứng Hiểu Vi hỏi với một tia hy vọng, căn cứ khổng lồ của tổ chức Hắc Phong nằm ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Phải có một cách để điều tra chúng, nhưng mà Ứng Hiểu Vi nhìn thấy Trương Thiên Dương lắc đầu bất lực. Họ nói rằng họ đang thực hiện một số nghiên cứu. Họ là một nhóm nghiên cứu khoa học tư nhân, không có hậu thuẫn cũng không có cấp trên ủng hộ họ. Hai mắt Ứng Hiểu Vi kinh ngạc mở to. Làm sao có thể, người mặc áo khoác trắng đó đang làm một thí nghiệm điên rồ. Ai đó phải trả tiền để hỗ trợ hắn để hắn tiếp tục. Làm thế nào một nhóm nghiên cứu khoa học tư nhân có thể xây dựng công trình này từ trong lòng đất? Cần phải biết rằng chi phí nghiên cứu trên não người rất tốn kém. Hơn nữa, kết quả rất khó đến, ngay cả khi đã tiêu tiền. Ngay cả khi nghiên cứu thành công, nghiên cứu của người mặc áo khoác trắng không thể được sử dụng trong một xã hội được pháp luật cai trị. Nói trắng ra, hắn sẽ không nhận được gì cả. Vì vậy, phải có ai đó bí mật hỗ trợ hắn làm một thí nghiệm như vậy và chuẩn bị áp dụng kết quả nghiên cứu vào những gì họ sẽ làm. Anh cũng không tin, nhưng đó là những gì họ đã nói. Cảnh sát cũng đã lần ra tài khoản chuyển tiền. Đó là một tài khoản nước ngoài và danh tính của chủ nhân của tài khoản đã được mượn, vì vậy họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Trương Thiên Dương cũng có chút bất lực, Ứng Hiểu Vi mạo hiểm lớn như vậy, nhưng cô vẫn không tìm được người đứng phía sau. Nỗ lực nhiều như vậy cuối cùng cũng không làm được gì. Ứng Hiểu Vi nhíu mày trầm ngâm, rất có thể những người khác trong căn cứ không biết họ đang làm việc cho ai. Đánh giá sự thận trọng cực độ của những người đó, chỉ có một số người trong số họ biết thân phận của Âu Trấn Phong. Người mặc áo khoác trắng là một trong số đó. Có lẽ vẫn có người biết, nhưng nếu họ thực sự muốn tra khảo hắn, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ lấy được bất cứ điều gì từ hắn. Rốt cuộc họ theo cách này hay cách khác được kiểm soát bởi tổ chức. Cách Trương,